chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 48. Câu chuyện riêng tư. Sau khi lau nước mắt, Cao Trì nhịn xuống sự nghẹn ngào, muốn khóc của mình, lập tức nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cha à, con vẫn không thể hiểu được, vì sao vậy? Không phải chúng ta là người thân hay sao? Ông nội và bà nội cũng là cha mẹ của ông ta mà. Còn cả em gái nữa, em gái còn nhỏ như thế, sao ông ta có thể ra tay được vậy?" Cao Lâm im lặng một lúc lâu, sau đó rốt cuộc cũng nói ra câu chuyện riêng tư của thế hệ trước. Em trai của ông ấy, Cao Sóc, cũng chính là người cầm đầu kế hoạch bày hung trận ở nhà họ Cao bọn họ. Thật ra không phải là anh em cùng cha cùng mẹ với ông ấy. Cha của ông ấy, ông nội Cao, đã dựng nghiệp thành công từ hai bàn tay trắng khi còn trẻ. Ông nội Cao và vợ của ông ấy lại là người yêu thanh mai trúc mã, quen biết từ nhỏ. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng cực kỳ tốt đẹp. Nhưng bởi vì sự tuấn tú phóng khoáng, lại trẻ tuổi tài cao, nên ông nội Cao đã bị con gái của một vị quan chức tại thành phố Vân coi trọng. Tinh thần của vị tiểu thư kia có chút vấn đề, luôn làm việc kỳ quái, điên cuồng. Bà ta không những ép ông nội Cao ly hôn để tái giá với mình, mà còn tạo ra đủ loại áp lực lên ông ấy. Ông nội Cao tìm đủ mọi cách đối phó, không muốn nghe theo. Vì vậy, vị tiểu thư nhà quan kia lại càng điên cuồng hơn. Bà ta dùng tất cả các thủ đoạn và cuối cùng đã cưỡng ép phát sinh quan hệ với ông ấy. Hơn nữa, sau lần đó còn sinh ra được Cao Sóc. Chuyện này là một sự sỉ nhục đối với một người đàn ông có lòng tự trọng cao như ông ấy. Bởi vậy, vài năm sau, ông nội Cao càng chú tâm xây dựng sự nghiệp lớn mạnh hơn. Sau đó, ông ấy đã thu thập đủ loại chứng cứ phạm tội của vị quan chức kia và kéo ông ta xuống ngựa. Vị tiểu thư nhà quan kia, bởi vì tinh thần suy sụp nên không bao lâu sau cũng qua đời, chỉ để lại một Cao Sóc không có ai quan tâm. Bà nội Cao nhìn cậu bé Cao Sóc bị ngược đãi, trên người tràn đầy vết thương, gầy gò như một con mèo, nên cũng cảm thấy đứa trẻ chỉ là người vô tội. Sau đó, bà nội Cao đã đón ông ta về nhà, nuôi dưỡng như con trai ruột của mình. Cao Lâm hơn Cao Sóc 2 tuổi, từ nhỏ hai đứa trẻ đã cùng nhau lớn lên. Ông ấy tự cho rằng bản thân với đứa em trai này có tình cảm thân thiết như tay với chân. Không hề nghĩ tới chuyện đối phương đã sớm có ý định hãm hại mình. Cao Sóc đã mất vài năm để dẫn dắt ông ấy bài trận phong thủy, thu thập máu và bát tự của ông ấy, vân vân. Sau khi hãm hại ông ấy tự thiêu thì Cao Sóc lại bắt đầu lừa dối Cao Trì, người lúc đó mới mười mấy tuổi, để cậu bé tự tay treo bức tranh chữ tỉnh kia lên trên mắt trận. chờ đến khi con trai ông ấy rời đi thì ông ta mới lộ ra vẻ mặt hung ác. Anh trai tốt của tôi à, từ nhỏ đến lớn anh luôn đàn áp tôi ở mọi mặt, sự nghiệp gia tộc cũng là của anh, cha coi trọng anh và chán ghét tôi, ngay cả người tôi thích mà anh cũng muốn cướp đi. Bây giờ thì tốt rồi, anh sẽ phải chịu sự tra tấn cả ngày lẫn đêm, sẽ nhìn đôi vợ chồng già khốn kiếp kia và hai đứa con quan nhà anh không chết tử tế được. Còn tôi sẽ có được tất cả phú quý và vận thế của nhà họ Cao. Khi đó, Cao Lâm mới biết được hóa ra Cao Sóc từ trước đến nay vẫn luôn thù hận cả nhà bọn họ. Ông ta cho rằng nhà họ Cao đã ép chết mẹ của ông ta, cho rằng tình cảm gia đình ruột thịt mấy năm qua đều là đạo đức giả. Điều quan trọng nhất là ông ta vẫn canh cánh trong lòng về người vợ A Nhụy của ông ấy. Ông ta cảm thấy năm đó khi còn ở trường học, rõ ràng là ông ta và A Nhụy quen biết nhau ở câu lạc bộ trước, nhưng Cao Lâm lại cố ý chen ngang cướp đi A Nhụy. Trời đất chứng giám, Cao Lâm và A Nhụy hoàn toàn không hề biết gì về tình cảm đơn phương của em trai, càng đừng nói đến chuyện cố ý cướp đi. Nhưng cho dù ra sao thì trong mắt của Cao Sóc, hai vợ chồng bọn họ càng yêu thương, đầm thắm, có nam có nữ song toàn, thì sự hận thù trong lòng ông ta càng thêm mãnh liệt. Sau khi nói xong câu chuyện riêng tư này, Cao Lâm cũng trở nên cực kỳ suy sụp, còn trong đầu của Cao Trì lại đột nhiên trống rỗng. Ông ấy không nói nên lời trong một thời gian dài. Ông ấy không bao giờ có thể tưởng tượng được lý do hủy hoại vài chục năm cuộc đời của ông ấy, hại chết cả gia đình của ông ấy, lại là một nguyên nhân buồn cười và đáng giận như thế. Ông nội và bà nội đã làm sai cái gì? Chỉ bởi vì sự tự ti và oán hận vặn vẹo kia mà Cao Sóc đã hạ một lời nguyền rủa ác độc lên anh trai và chị dâu, cũng đã ra tay tàn nhẫn với bé gái nhỏ luôn ngọt ngào gọi ông ta là chú. Hệ thống vẫn luôn hóng chuyện trong đầu của Cố Chi Tan đột nhiên chật chật một tiếng. Đây không phải là phiên bản thực tế của một tổng tài phản diện bá đạo trong truyện cổ đại trước kia sao? Không ngờ trong thế giới thực mà lại thật sự có kẻ đầu óc ngu si như vậy. Chương 49: Thay thế chắn tai họa. Lúc này cô nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Lý Thành Hà. Đại sư Cố, nếu ngài đã có thể phá được khung trận thì ngài có thể... Có cách nào khác khiến Cao Sóc kia gặp báo ứng không? Một người, một quỷ đều quay đầu nhìn về phía cô, tầm mắt chăm chú kiên định nhìn thẳng về một phía. Cố Chi Tan: không cần tôi phải ra tay, sau khi trận pháp bị phá hủy thì những dẫn số bị cướp đi từ gia đình của mấy người sẽ từ từ quay trở về. Mệnh cách của Cao Trì sẽ chậm rãi trở lại như lúc ban đầu. Còn người chân chính làm điều ác lại âm mưu che giấu tội ác của mình thì sẽ bị phản phệ nghiêm trọng hơn. Cao Sóc cũng không còn mấy ngày tốt lành nữa đâu. Không quá ba ngày, vận thế của ông ta sẽ tự sụp đổ. Cao Lâm vẫn có chút lo lắng. Đại sư phong thủy ở cùng phe với ông ta cũng là một đại sư nổi danh bên cảnh thành. Ông ta có thể nào sẽ giúp đỡ Cao Sóc hay không? Cố Chi Tan hơi nhếch môi. Ông cho rằng đại sư lập trận pháp hại người như vậy thì không cần phải trả giá đắt sao? Hơn nữa, loại trận pháp lớn này còn có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với người lập trận. Tôi thấy vị đại sư phong thủy kia không chỉ giúp đỡ Cao Sóc mà bản thân ông ta chỉ sợ rằng đã chiếm đoạt một phần vận số của nhà họ Cao cho riêng mình. Bây giờ trận pháp đã bị phá hủy, sự phản vệ mà ông ta phải chịu chắc chắn sẽ không ít hơn Cao Sóc đâu. Cho dù ông ta còn có thể giãy giụa thì người ông ta trả thù đầu tiên chắc chắn là tôi, người đã phá trận và làm hỏng chuyện tốt của ông ta. Nếu ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ của ông ta thì trên thế giới này sẽ không còn người thắng được ông ta nữa. Cô nói chuyện cực kỳ kiêu ngạo, nhưng hai người, một quỷ ở đây đã từng chứng kiến bản lĩnh thật sự của cô, nên đều tin tưởng không hề nghi ngờ gì. Ông là một con quỷ đã chết 25 năm, đã sớm nên đi đầu thai rồi, không thể tiếp tục ở lại trên trần gian nữa. Cố Chi Tan nói với Cao Lâm. Nhưng mà hồn phách của ông quá yếu, có lẽ khi xuống âm phủ cũng không thể đi hết được con đường xuống suối vàng, sẽ bị các quỷ hồn trên sông Tam Đồ xé nát. Vì vậy, tôi đã vẽ một lá bùa khác giúp nuôi dưỡng linh hồn của ông. Lá bùa này có thể chứa đựng hồn phách của ông, sẽ do con trai ông mang theo bên người. Mối quan hệ cha con giữa hai người là sự kết nối chặt chẽ nhất, giúp nuôi dưỡng linh hồn của ông tốt hơn. Ba ngày sau, khi ông đã tận mắt nhìn thấy Cao Sóc bị phản phệ, thì chắc hẳn hồn phách của ông đã được nuôi dưỡng ổn định rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ phụ trách tìm âm sứ đến dẫn ông về âm phủ. Lần này, Cao Lâm lập tức trả lời. Cảm ơn đại sư Cố, ngài đã giúp gia đình chúng tôi báo thù, còn cứu tôi và con trai nhà tôi nữa. Một vong hồn như tôi không có gì để báo đáp ngài, chỉ có thể dùng quỷ lệ này để làm quà cảm ơn, mong ngài nhất định phải nhận lấy. Cố Chi Tan nhìn giọt quỷ lệ trong trẻo lấp lánh kia thì cũng không từ chối nữa. Vậy thì đây coi như là tiền lương công tác của tôi nhé. Quỷ lệ là một sản phẩm sinh ra khi tâm trạng của ma quỷ có sự biến động cực đoan, rất khó có được, quả thật là một thứ tốt. Giọt quỷ lệ trên tay cô đã được ngưng kết từ tích tụ quán khí của Cao Lâm, nên lại càng thêm tinh khiết thuần túy hơn. Tâm trạng của Cố Chi Tan rất tốt. Cô đi đến bên cạnh bàn, rồi nhấc bút lông lên, bắt đầu vẽ bùa. Bây giờ tôi sẽ vẽ một phù dưỡng hồn cho ông. Chờ một chút. Vào nửa đêm, trong một căn nhà hai tầng nhỏ bên trong núi, một cậu bé chăm chỉ đang học một quyển sách thuật số dưới ánh sáng của ngọn nến trong nhà. Thỉnh thoảng, cậu bé lại ngẩng đầu hỏi người lớn bên cạnh những kiến thức mà cậu bé không hiểu. Trong đôi mắt của cậu bé tràn đầy tình cảm ỷ lại. Cha ơi, câu này có ý nghĩa là gì vậy? Người đàn ông trung niên mặc một bộ áo dài, khí chất lạnh nhạt có chút cao thâm. Ông ta yêu thương xoa đầu đứa con trai rồi nói. Đây là thuật phong thủy về... Còn chưa nói dứt lời thì hai mắt của ông ta đột nhiên mở to. Làn da trên khuôn mặt ngay lập tức trở nên đỏ bừng, rồi chuyển sang tím tái, lộ ra gân xanh. Ông ta phun ra một ngụm máu lên trên bàn, khiến cho cậu bé cực kỳ sợ hãi đến mức òa khóc. Cha, cha làm sao vậy? Người đàn ông mở to hai mắt, vươn tay về phía cậu bé. Sau khi cậu bé nhào vào trong lòng của mình, thì ông ta run rẩy nhúng đầu ngón tay vào vũng máu vừa nhổ ra, vẽ một số ký hiệu gì đó lên trên khuôn mặt của cậu bé. Nhìn cẩn thận hơn thì đó chính là một dãy số ngày sinh nhật. Sau khi hoàn thành nét vẽ cuối cùng, trên khuôn mặt của bé trai ngây thơ kia đã tràn ngập vết máu. Cậu bé đột nhiên hét toáng lên. Cha ơi, con đau quá. Cậu bé vừa hét lên thảm thiết, vừa lăn lộn trên mặt đất, chân tay vặn vẹo thành một tư thế rất kỳ quái, sau đó nhanh chóng không có động tĩnh gì nữa. Đến chết, cậu bé vẫn không biết rằng bản thân đã bị người cha mà cậu bé vẫn luôn kính yêu dùng làm vật thay thế chắn phản vệ. Còn người đàn ông trung niên kia đã sớm chống tường đứng lên, sắc mặt của ông ta u ám, nhìn về phía đứa trẻ không còn động tĩnh gì trên mặt đất. Chờ đến lúc làn da của đứa trẻ tím tái thì ông ta mới đi đến ôm cậu bé vào trong lòng. Vẻ mặt của ông ta vừa điên cuồng vừa luyến tiếc, lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Đứa con ngoan mà ta đã tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy là ai? Cao Sốc hay là ai? Ai đã phá trận của bản tôn? Ông ta xốc ngược cái bàn lên, khuôn mặt vặn vẹo. Cho dù là ai hại chết con ta, thì đều phải trả giá đắt. Chương 50. Chim tinh học 1. Sáng sớm hôm sau, trên sân vận động ở thành phố Giang đang cực kỳ náo nhiệt. Khu vực quan sát ở hai bên sân đều được lấp đầy bởi các huấn luyện viên từ trên tỉnh xuống. Các thành viên trong đội bóng vừa thay quần áo, đi giày thể thao, vừa khởi động cơ thể và tán gẫu. Mọi người nhìn thấy hot shot sáng nay chưa? Thiếu gia có tập đoàn Cao Thức đã bị lộ chuyện hút ma túy, đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Thật là xui xẻo, tôi có mua một cổ phiếu của công ty bọn họ, bây giờ đang rớt giá thảm hại rồi. Lúc này một thành viên trẻ tuổi đi vào trong sân, khiến cho toàn bộ sân vận động chú ý. Đồng đội của anh ta cũng sửng sốt một chút rồi cười ầm ầm như sấm. Mẹ nó, Tống Đường à, cậu ăn mặc cái kiểu gì vậy? Để thu hút sự chú ý của các huấn luyện viên thì cũng không cần liều mạng như vậy chứ. Lúc này anh ta đang mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh da trời, lộ ra cánh tay và bắp chân có lớp lót quần áo thu đông bó sát màu đỏ bên trong. Giày thể thao trên chân anh ta cũng là màu đỏ. Trên quần áo cũng dán một loạt thẻ nhỏ in hình gấu hoạt hình. Cách ăn mặc như này đúng là có 102 trên toàn bộ sân vận động. Khuôn mặt của Tống Đường hơi đỏ ửng, hất đi cánh tay của đồng đội đang duỗi đến muốn sờ vào người anh ta. Đi, đi, đi, các cậu thì biết cái gì? Tớ đang trừ tà, đây là cách mà đại sư đã tính ra để cứu mạng tớ đấy. Cậu không bắt điên đấy chứ? Mặc một bộ quần áo thu đông giữ ấm màu đỏ là có thể trừ tà sao? Tớ thấy cậu đã bị lừa rồi, trên mạng đều đang nói nghệ sĩ nữ kia chỉ đang quảng cáo hình tượng mà thôi, chỉ có mỗi cậu ngu ngốc tin là thật. Sau khi Cố Chi Tang tham gia vào tập thứ hai của chương trình Linh Sự, thì chương trình đã lập tức bùng nổ vượt xa danh tiếng ban đầu. Ngay cả những khán giả tham gia vào phần tương tác có xuất hiện trong chương trình đều nhận được sự chú ý không nhỏ. Sau khi Tống Đường xuất hiện thì nhóm chat người thân bạn bè trong lớp của anh ta đã lập tức bị oanh tạc. Về cơ bản thì mọi người đều bảo anh ta đừng tin những lời Cố Chi Tang nói, yên tâm tham gia thi đấu đi. Nhưng với tư cách là người trong cuộc, anh ta thật sự có một dự cảm rằng Cố Chi Tang không phải là một người giả thần giả quỷ. Chỉ là sau khi nghe xong phương án sửa vận của cô thì anh ta lại bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình. Nhớ lại khoảng thời gian vào tối hôm qua, Tống Đường đang tràn đầy lo lắng, bồn chồn ngồi trước màn hình. Đại sư, em có cần đi mua một cái bộ hộ mệnh vào sáng sớm ngày mai không? Hoặc là ngài niệm chú gì đó để cách một màn hình sửa dẫn cho em? Đầu bên kia Cố Chi Tang nói, những thứ đó đều vô dụng thôi. Tôi đã nói rồi, kiếp nạn này của bạn là không thể tránh được. Chỉ có thể tìm cách điều chỉnh dẫn thế vào ngày mai của bạn, tăng lên cao nhất. Bây giờ bạn đi tìm một nơi có khoảng không trống trải, hoặc là đi lên một chỗ cao, hướng mái quay lên trên bầu trời đi. Tống Đường làm theo, lúc này đang là 9 giờ tối, trên bầu trời có rất nhiều ánh sao lấp lánh. Sau đó thì sao, đại sư Cố? Cứ giữ im, đừng động đậy. Tôi phải căn cứ vào tình hình tinh tượng trên bầu trời ở nơi của bạn để chiêm tinh. Chiêm tinh? Tống Đường sửng sốt. Là mấy thứ như chòm sao, tarot gì đó à? Đó không phải là mấy khái niệm ở bên nước ngoài sao? Ai nói với bạn như vậy? Cố Chi Tang có chút không hài lòng. Hai cái đó khác nhau. Thuật chiêm tinh là một phương pháp do tổ tiên chúng ta để lại, là một nhánh trong xem mệnh. Thông qua việc quan sát cường độ biến hóa mạnh hay yếu của các vì sao, chiêm tinh có thể tính toán chính xác được toàn diện sự việc. Thuật chiêm tinh là một trong những nhánh phức tạp và thâm sâu nhất trong xem mệnh. Căn cứ vào ngôi sao chính và các cách thức suy đoán khác nhau, trong nhánh chiêm tinh cũng có rất nhiều phe phái. Trong đó, quen thuộc nhất vẫn là tử vi đấu sổ và bắc cực thần thuật. Hơn nữa, các ngôi sao ở mỗi một khu vực địa lý khác nhau cũng có cách biến đổi khác. Gió và mây cũng khác. Chỉ có thể nhìn được tinh tượng cụ thể tại vị trí địa lý của đối tượng xem mệnh thì mới có thể phát huy tối đa được sức mạnh của thuật chiêm tinh. Tống Đường ở thành phố Giang, tối nay ở đó có một ít mây trắng trên trời. Chùm sao bắt đầu có một cổng lớn ở giữa, tinh tượng đang ảm đạm không có ánh sáng. Cố Chi Tang suy nghĩ một lúc, sau đó cô rải lên bàn một đám quân cờ mà Cao Trì đã tặng cho cô, bắt đầu thử suy diễn lại mệnh số. Cô bắt đầu với bát tự của anh ta, rồi sắp xếp bản đồ sao của Tống Đường với 12 vì sao trên bầu trời. Sau đó, cô lại ghép bản đồ sao này vào 28 chòm sao hiển thị bằng các quân cờ. Rất nhanh, trên mặt bàn đã xuất hiện một bản đồ tinh tưởng đơn giản được sắp xếp bằng các quân cờ trắng đen. Chương 51 Chiêm tinh học 2. Tống Đường cũng không biết có phải do bản thân mình qua mắt hay không, nhưng khi anh ta nhìn về phía bản đồ kia, dù cách một màn hình nhưng dường như có thể thấy được những quân cờ này thật sự rất giống các ngôi sao trên bầu trời, nhìn qua thì đều có sáng có tối. Cố Chi Tang rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Tôi đã dùng năm cực thần thuật để sắp xếp ra bản đồ sao của bạn. Từ đây có thể nhìn thấy trong thời gian này, 7 ngôi sao ở hướng nam của bạn đang trong thời kỳ yếu nhất, đặc biệt là 2 ngôi sao chính, Quỷ và Dực, đã hoàn toàn bị nuốt chửng. Các vì sao ở hướng nam sẽ hiển thị ra hình ảnh của Chu Tước, nhưng hình ảnh bây giờ là một con chim bị gãy cánh. Khó trách kiếp nạn này sẽ khiến bạn bị tàn tật." Tuy rằng Tống Đường nghe không hiểu, nhưng vừa nghe thấy hai chữ tàn tật thì anh ta đã cực kỳ khẩn trương, vội vàng hỏi: "Vậy em nên làm gì bây giờ?" "Cũng rất dễ dàng để sửa chữa chuyện này. Ngũ hành của Chu Tước là thuộc quả, màu sắc chính là màu đỏ." Cố Chi Tang nói: "Sáng mai bạn cứ tùy tiện tìm một cái gì đó rồi dùng lửa đốt cháy nó. Nhớ rõ, phải đốt nó trong lòng bàn tay. Trên người phải mặc nhiều quần áo màu đỏ để bổ sung cho 2 ngôi sao, Quỷ và Dực. Nói một cách dễ hiểu hơn thì ngày mai màu đỏ là màu may mắn của bạn. Đúng rồi, ngôi sao Tham Lang trong chòm sao bắt đầu của bạn đặc biệt sáng ngời, thậm chí còn sáng hơn cả ngôi sao chính. Nó tượng trưng cho việc sắp tới bạn sẽ ở đỉnh cao của vận thế. Nếu có thể càng khuếch đại lực ảnh hưởng của nó thì bạn sẽ được trợ giúp nhiều hơn." Cố Chi Tang vừa nói vừa dùng điện thoại di động tìm kiếm gì đó. Sau một lúc lâu, cô cười khẽ một tiếng: "Tìm một số đồ vật có liên quan đến con gấu, búp bê cũng được, nhãn dán cũng được, tùy bạn. Ngày mai chính là con vật may mắn của bạn." Lúc này trên màn hình điện thoại di động của cô đang hiển thị nội dung sao Tham Lang, tức là ngôi sao A trong chòm sao Đại Hùng. Kiến thức thiên văn của nước ngoài vẫn có thể dùng để tham khảo được. Sau khi chiêm tinh xong thì mới có Tống Đường ăn mặc loè loẹt của hôm nay. Anh ta không chỉ dán mấy hình ảnh con gấu đáng yêu lên người, mà vào buổi sáng khi đi ngang qua siêu thị, anh ta còn đi vào mua một gói kẹo dẻo to có hình con gấu. Chẳng bao lâu sau, cuộc thi tuyển chọn đội tuyển tỉnh đã được bắt đầu. Trên sân, Tống Đường ngạc nhiên phát hiện ra trạng thái thi đấu của bản thân hôm nay cực kỳ tốt, cảm giác bóng cũng rất chuẩn. Khi nhảy lên ném bóng thì hình như ngay cả gió cũng đang giúp anh ta. Chỉ trong nửa hiệp một, anh ta đã ghi được vài bàn thắng rồi. Trên khu vực quan sát, huấn luyện viên chính của đội tuyển tỉnh đã khoanh tròn vào tên của anh ta: "Thằng bé này tuy rằng ăn mặc hơi lòe loẹt nhưng cảm giác bóng vẫn là khá tốt." Vào hiệp 2, đội của Tống Đường cũng dẫn đầu khá xa nên anh ta càng thêm hăng hái, tâm trạng cũng nhất thời buông lỏng hơn. Ngay khi Tống Đường chuẩn bị úp rổ một lần nữa thì một cầu thủ bên đội đối phương đột nhiên xông thẳng đến va chạm vào anh ta. Theo lý thuyết, cả người đang ở trên không trung như thế thì anh ta hoàn toàn không thể phản ứng được. Nhưng Tống Đường lại có thể xoay người nghiêng đi một chút, giảm bớt lực tác động vào. Sau một lúc trời đất quay cuồng thì anh ta đã ngã xuống mặt đất. Các đồng đội và huấn luyện viên đang đứng cạnh trọng tài vội vã kêu dừng lại. Tống Đường, cậu không sao chứ? Chân của tớ... Cảm nhận được sự đau đớn ở bên chân phải, sắc mặt của Tống Đường trắng bệch. Chân của tớ có phải đã bị gãy xương rồi không? Giờ phút này anh ta vừa hoảng sợ lại vừa có chút hối hận, được đồng đội cõng đến phòng y tế. Sau khi kiểm tra thì mắt cá chân bên phải của anh ta đã sưng phù lên. Cũng may bác sĩ nói rằng không bị tổn thương đến xương cốt. Cậu khá may mắn đấy, xương cốt không có vấn đề gì, chỉ là bong gân tương đối nghiêm trọng, phải dưỡng thương trong vòng 2 tháng thì sẽ không có di chứng gì nữa. Các cậu còn phải làm vận động viên nên khi chơi thể thao phải chú ý một chút đấy. Trái tim vốn đang treo lơ lửng của Tống Đường cuối cùng đã được thả lỏng. Trên trán của anh ta tràn đầy mồ hôi do sợ hãi. Anh ta kéo quần áo lên mặt rồi hung hăng hôn hai cái vào miếng dán hình gấu, sau đó bắt đầu run rẩy gọi điện thoại cho người thân trong nhà. Mẹ ơi, con của mẹ thiếu chút nữa là tàn phế rồi. Khi anh ta đang kể lể thì số mệnh của anh ta đã yên lặng phát sinh biến hóa. Giữa sống mũi và đôi lông mày của anh ta lặng lẽ tản ra một làn khói màu than chì. Chương 52 Tẩu âm 1. Ba ngày sau, Cố Chi Tan lại đi đến biệt thự ở lưng chừng núi. Sau khi hung trận đã được phá giải thì không khí chuyển động bên trong tòa nhà này cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Lần này cô đến đây là để siêu độ Cao Lâm và Cao Trì cũng đã sớm chờ ở đây rồi. Đại sư Cố, ngài đã tới rồi. Cố Chi Tan nhìn ông ấy một cái. Trạng thái khá tốt đấy, có vẻ vận số của ông đã quay về gần hết rồi. Khác hẳn với vẻ mặt đau khổ mấy ngày trước, hôm nay khuôn mặt của Cao Trì bình thản hơn, hơi thở cũng trầm ổn hơn, khi giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế của một người cầm quyền. Cố Chi Tan có thể nhìn thấy một dòng khí màu trắng quấn xung quanh người ông ấy. Đó là bởi vì trước kia Cao Trì luôn cho rằng cha của ông ấy tạo nghiệp chướng, nên mấy năm nay vẫn luôn quyên góp tất cả tiền bạc mà ông ấy kiếm được, cũng làm không ít chuyện tốt. Hung trận chưa bị phá nên những công đức đó đều bị hút về phía Cao Sóc. Còn bây giờ khi đã phá trận rồi thì tất nhiên mọi thứ sẽ quay trở về cơ thể của ông ấy. Vẻ mặt của Cao Trì cảm động nói, vẫn phải cảm ơn đại sư đã phá trận pháp tà ác đó. Ngài quả thật là thần cơ diệu toán. Đứa con trai duy nhất của Cao Sóc đã làm quá nhiều việc ác. Khi trận pháp bị phá thì ngay đêm đó cảnh sát đã đến bắt anh ta luôn. Cao Sóc cũng vội vàng nhờ cậy quan hệ để tìm cách giúp con mình. Kết quả thì con trai ông ta vừa đi khỏi trại tạm giam đã bị người khác đâm xe vào, bây giờ còn đang nằm ở bệnh viện đấy. Ông ấy bây giờ đã bội phục sắc đất đối với vị đại sư trẻ tuổi này. Lúc trước trong lòng của tôi có thẹn, nhiều năm qua đã tự nguyện rời khỏi tập đoàn Cao Thức, nhưng thực tế di chúc mà ông nội để lại vẫn còn cổ phần của tôi. Lần này tôi không những sẽ không bỏ qua cho Cao Sóc mà còn sẽ lấy lại gia nghiệp của ông nội. Bây giờ tôi đã trở về vị trí trong ban giám đốc rồi. Cao Trì nói với giọng lạnh lùng. Còn vị đại sư phong thủy ở cảng thành kia, đại sư Cố tuyệt đối phải đề phòng ông ta trả thù đấy. Nghĩ đến bộ dạng điên cuồng của Cao Sóc thì Cao Trì cũng hơi lo lắng. Cố Chi Tan gật đầu. Tôi sẽ chú ý, có mang theo phù dưỡng hồn đến không? Có mang đến. Cao Trì lấy phù dưỡng hồn từ trong lòng ngực ra. Sau đó hồn phách của Cao Lâm chui ra từ lá bùa, nhìn có vẻ đã ngưng tụ rõ ràng hơn nhiều. Đã tốt hơn nhiều so với trước kia rồi, nhưng vẫn còn hơi yếu. Ông đã bị tra tấn trong trận pháp hơn 20 năm, nên lượng hồn lực đã mất đi cũng không phải chỉ cần bùa chú là có thể bổ sung đủ. Cố Chi Tang nói, điều quan trọng nhất là cái chết của ông không phải là một cái chết theo tự nhiên, không có xương cốt cũng không có mộ chôn quần áo và di vật. Vì vậy, ông là một con quỷ không có gốc rễ, cũng sẽ không nhận được sự che chở từ tổ tiên. Nếu đi vào quỷ môn quan và ông lại phải chịu tội nữa, thì cho dù không bị ác quỷ trong hỗn độn xé nát, lúc đầu thai, ông cũng sẽ sinh ra trong một cơ thể yếu đuối, trời sinh yếu ớt lắm bệnh. Cao Trì sửng sốt một chút vội vàng hỏi, đại sư có cách nào giải quyết chuyện này không? Có cần phải mua pháp khí để bồi bổ gì đó không? Không cần. Cố Chi Tang lắc đầu, để tôi tự mình đi một chuyến tiễn cha của ông đi xuống suối vàng. Cha con nhà họ Cao nghe vậy nên cảm động đến rơi nước mắt. Cố Chi Tang đã sớm dự đoán được tình huống này, nên trước khi đến đây cô đã chuẩn bị một số đồ vật. Cô ngồi khoanh chân trên ghế sofa ở sảnh chính. Trên bàn có đặt một ngọn nến. Sau khi thắp nến, cô nhỏ hai giọt sáp nến vào trong lòng bàn tay của mình. Cố Chi Tang nói với hồn phách của Cao Lâm, tiếp theo hồn phách của tôi sẽ rời khỏi thân thể, sẽ tạm thời làm một người tẩu âm để dẫn ông xuống suối vàng. Tôi dùng âm nến đi ở đằng trước để làm hồn đăng dẫn đường. Ông chỉ cần nhìn chằm chằm vào ánh nến, cho dù nghe thấy bất cứ âm thanh hay tiếng động gì thì cũng không được trả lời lại. Chỉ cần làm được như thế thì tôi đảm bảo ông sẽ an toàn. Cao Lâm khom người cúi chào, cảm ơn đại sư cố. Cô lại nói với Cao Trì đang ngồi ở bên cạnh, trong lúc linh hồn của tôi rời khỏi cơ thể thì ông phải đảm bảo ngọn nến này sẽ không bị tắt. Nến tắt thì sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi cả, nhưng hồn phách của cha ông quá yếu, nếu không có hồn đăng dẫn đường thì có khả năng lớn ông ấy sẽ bị lạc trong hỗn độn. Cái gì? Cao Trì bật dậy, lo lắng cọ sát hai lòng bàn tay. Được, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt. Không cần quá mức căng thẳng, một khi âm nến được thắp sáng, chỉ cần không phải cố ý dùng nước khác vào thì sẽ không bị tắt đâu. Chương 53 Tẩu âm 2. Nói xong, Cố Chi Tang dùng bàn tay không nhỏ sáp nến lên để kết ấn. Cô ngồi xếp bằng trên sofa, hô hấp vững vàng. Ngay sau đó, hồn phách của cô đã tách ra khỏi thân thể. Bởi vì chưa hết thời hạn còn tác dụng của phù thiên nhãn, nên Cao Trì vẫn còn có thể nhìn thấy quỷ hồn. Khi ông ấy và Cao Lâm nhìn thấy hồn phách của Cố Chi Tang, thì cả hai người đều cực kỳ giật mình. Cũng không có nguyên nhân nào khác, chỉ là lúc bình thường, mặc dù đại sư cố cũng thâm sâu khó lường, nhưng không hề giống như bây giờ. Cho dù bọn họ chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhưng đều cảm nhận được khí thế bất người giống như quỷ thần vậy. Nhất là Cao Lâm, vốn dĩ đang ở trạng thái linh hồn nên càng cảm nhận được sự sợ hãi, giống như đang bị uy hiếp vậy. Bên tay trái hồn phách của cô đang cầm một cây nến âm u, sau đó cô dậm chân một cái. Quỷ môn quan đen kịch đã xuất hiện bên trong biệt thự. Đi thôi. Cao Lâm gật đầu, vội vàng đi theo cô vào trong quỷ môn quan. Cố Chi Tang, phải bám sát theo tôi và hồn đăng. Nếu ông bị lạc ở trong hỗn độn, thì tôi sẽ không mất thời gian cố sức đi cứu ông đâu. Vừa bước vào quỷ môn quan, một luồng âm khí dày đặc đã cuồn cuộn quét ngang qua bọn họ. Trong hỗn độn tối đen kia đang cất giấu vô số ác quỷ bị lạc lối. Chúng đó cấp bách muốn kéo Cố Chi Tang và Cao Lâm xuống vực sâu để xé nát và nuốt chửng. Từng tiếng kêu gào rít lên liên tục khiến người ta sởn hết tóc gáy. Cái gọi là tẩu âm có nghĩa là linh hồn của người sống sẽ tạm thời tách khỏi thân thể của mình, Sau đó bọn họ có thể mời quỷ nhập vào thân thể để làm việc, hoặc là đi xuống địa phủ để giúp khách hàng đã quỷ thác đi thăm người thân đã chết. Tóm lại, đây là một loại công việc cực kỳ nguy hiểm. Trong dân gian người ta vẫn hay gọi là hạ âm hoặc là quá âm. Về bản chất thì chúng khác hẳn với tẩu âm thường. Thông thường trước khi người tẩu âm tách hồn phách ra khỏi thân thể thì đều phải giết gà mổ dê để tế bái trước, sau đó còn phải chuẩn bị tiền giấy, vân vân. Bởi vì khi đi vào quỷ môn quan mà gặp phải ác quỷ đi săn mồi thì bọn họ sẽ cung phụng mấy thứ kia cho chúng nó. Phải làm như vậy thì bọn họ mới có thể bình yên đi qua quỷ môn quan. Nhưng Cố Chi Tan lại thực hiện tẩu âm với hai tay trống trơn và theo như lời mà chính cô đã nói. Quen rồi, không có đồ dùng cung phụng thì sẽ bị ác quỷ làm hại sao? Vậy trực tiếp đánh cho chúng nó hồn phi phách tán, không dám đến gần nữa là được. Cô hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay kết ấn hiện ra ánh sáng vàng rực rỡ, lập tức xua tan toàn bộ lớp sương xám đang bu dày đặc xung quanh cô. Cao Lâm nghẹn họng nhìn không chớp mắt, sự kính sợ với Cố Chi Tan trong lòng ông ấy đã tăng lên đến đỉnh điểm. Tàn bạo, thực sự rất tàn bạo. Sau khi bình yên không vấn đề gì bước vào trong quỷ môn quan thì Cố Chi Tan nói: sau khi vào trong quỷ môn quan thì chính là đường đi xuống suối vàng. Cô nhìn cây cầu Trường Âm trước mắt đang chìm vào trong lớp sương mù dày đặc thì lập tức có chút hoảng hốt. Bản thân cô đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy phong cảnh dưới địa phủ. Đột nhiên một giọng nói thô lỗ vang lên khiến cho cô giật mình. Cô chính là Cố Chi Tan à? Cố Chi Tan đang quay đầu nhìn lại, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là một đám âm quan, quỷ nhỏ đang trốn trong sương mù bao quanh cây cầu dài dẫn xuống suối vàng và thì thầm bàn tán. Vô số ánh mắt tò mò như ẩn như hiện đều rơi xuống người cô, trong lòng cô cũng cảnh giác hơn. Đây là có chuyện gì vậy? Bản thân cô hình như chưa từng đắc tội với âm quan ở nơi này thì phải. Khi rốt cuộc đã nhìn thấy nơi phát ra âm thanh thô lỗ gọi tên mình kia thì cô lập tức cạn lời. Cô nhìn thấy một âm quan thân người đầu ngựa với cơ bắp giảm dở đang khiêng một cái đĩa thép có ba chạc, đôi mắt ngựa mở to nhìn chầm chầm vào cô. Tóm lại, cô không quen nó. Cố Chi Tan đã bắt đầu tự hỏi xem đánh âm quan trong thế giới này thì có tính là đang vi phạm quy tắc hay không, thì tầm mắt của cô bất ngờ nhìn lên trên đỉnh đầu của mặt ngựa. Cố Chi Tan, cái thứ đồ xấu đến cây mắt còn là màu hồng và lấp lánh ánh đèn huỳnh quang trên đầu nó là gì vậy? Cô không biết rằng đôi mắt của mặt ngựa mở to như vậy là do nó đang cực kỳ kích động, trong lòng đang liên tục nức nở. Cứu giới! Nhìn thấy thần tượng sống sờ sờ trước mắt thì nên bắt chuyện như thế nào? Chương 54, Tẩu âm 3. Mặc dù cô không biết vì sao các âm quan dưới địa phủ lại biết được tên của mình, nhưng sau khi chần chừ một lúc, Cố Chi Tan vẫn chắp tay về phía mặt ngựa. Tôi là Cố Chi Tan. Ngay lập tức, các quỷ nhỏ đang núp sau lớp sương mù dày đặc để lén lút quan sát cô lại càng thêm hưng phấn. Không biết bọn nó đang kích động cái gì mà xì xào bàn tán không ngừng. Đôi mắt của mặt ngựa lại mở to như chuông đồng. Nó hít sâu hai hơi, sau đó khuôn mặt ngựa màu rám nắng của nó hơi đỏ lên. Nó khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại tâm trạng của mình, xoắn xuýt nói. Tôi sẽ vẫn luôn ủng hộ. Nó còn chưa nói xong thì Cố Chi Tan nãy giờ vẫn đang mờ mịt, đột nhiên hơi rùng mình một cái. Cô cắt ngang lời nói ấp úng của mặt ngựa. Thật sự xin lỗi, linh hồn này đã bị người khác hại chết hơn 20 năm trước, lâu nay vẫn luôn bị khóa lại trên trần gian. Bởi vì có người trong quyền môn dùng trận pháp che giấu nên thời gian tử vong của linh hồn này cũng không giống như trong sổ sinh tử của địa phủ, cũng không được đưa vào luân hồi, cho nên tôi mới phải qua mặt các âm quan để làm người dẫn đường cho linh hồn này. Cô chỉ vào Cao Lâm ở phía sau, tốc độ nói nhanh hơn. Làm phiền sứ giả phải quan tâm rồi, mong sứ giả sẽ báo cáo tình huống này lên bên trên và giải thích một chút. Mặt ngựa gật đầu. Những việc này tôi đều biết rõ, cô cứ yên tâm. Vậy cảm ơn sứ giả, tôi vẫn còn một số việc gấp trên trần gian nên xin phép đi trước một bước. Nói xong, hồn thể của Cố Chi Tang lập tức biến mất khỏi ngã tư suối vàng, chỉ để lại một mình Cao Lâm còn chưa thể thích nghi được với hoàn cảnh dưới địa phủ. Đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy địa phủ và quỷ sai trong truyền thuyết. Sau đó, ông ấy thấy mặt ngựa đứng thẳng tắp ở chỗ đó và im lặng một lúc khá lâu, nên còn tưởng rằng nó đang tức giận bởi vì thái độ không đủ tôn kính của Cố Chi Tang. Trong lòng của ông ấy đang hơi bồn chồn thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Cao Lâm, đúng không? Cao Lâm hơi run rẩy. Đúng vậy, đại nhân. Tình huống của ngươi hơi đặc biệt, cùng với ta đến điện Diêm La để báo cáo đi. Giọng nói và ngữ điệu của mặt ngựa bây giờ rất âm u. Đôi mắt ngựa mở to càng khiến cho người ta thêm sợ hãi. Nhưng thực tế thì trong lòng mặt ngựa đang rất đau thương. Ngay cả một câu cũng không được nói hết, quả nhiên nó đã bị thần tượng chán ghét rồi. Sau khi hồn phách trở về cơ thể, Cốt Chi Tang đang ngồi xếp bằng trên sofa mở mắt ra. Cô cảm thấy ở giữa trán có một khoảng nóng cháy, một lá bùa màu vàng nhạt đang như ẩn như hiện trên làn da ở chỗ đó. Còn ngọn nến đang đặt trên mặt bàn dù không có gió nhưng vẫn không ngừng lay động, dường như có thể bị tắt bất cứ lúc nào. Cao Trì đang cực kỳ nôn nóng, dùng hai tay che chở ngọn lửa. Khi nhìn thấy Cố Chi Tang tỉnh lại thì ông ấy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đại sư Cố, không biết vì sao ngọn lửa này vừa rồi đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, có phải là cha của tôi đã gặp chuyện gì không? Cha của ông đã đến được âm tào địa phủ rồi. Ánh nến phát sinh chuyện khác lạ cũng không liên quan đến ông ấy, là do vấn đề từ bên tôi. Cố Chi Tang hơi xoa trán rồi đứng lên nói. Tẩu âm đã được hoàn thành, cha của ông chắc hẳn còn phải xếp hàng với địa phủ một vài năm mới đến lượt đi chuyển thế đầu thai. Trong lúc đó, vào những ngày lễ Tết thì ông có thể đốt chút tiền giấy cho ông ấy, để cho ông ấy sống thoải mái hơn khi ở dưới địa phủ. Phải biết rằng, vong hồn bên dưới địa phủ đã đạt đến con số 100 triệu tỷ, còn trên trần gian thì số lượng những đứa trẻ được sinh ra mỗi ngày cũng hữu hạn. Ngay cả khi cộng thêm súc sinh đạo thì vẫn không thể đủ được. Đa số các quỷ hồn khi còn sống không có công đức thì đều phải xếp hàng mấy chục năm mới có thể đi vào luân hồi. Người có xã hội thì tất nhiên quỷ cũng có. Những thỏi vàng giấy hay tiền giấy chứa ý niệm của người sống trên trần gian, khi đốt cũng có thể lưu thông và luân chuyển trong ngân hàng thiên địa dưới địa phủ. Quỷ hồn có thể dùng nó để mua các vật phẩm dưới cõi âm. Con cháu càng cung phụng đốt nhiều tiền giấy cho bên dưới thì quỷ hồn ở dưới địa phủ cũng có thể có một cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng đa số những quỷ hồn này quanh năm suốt tháng cũng không thể nhận được một tờ tiền nào. Cuộc sống của bọn nó trôi qua còn thê thảm hơn so với khi còn sống. Cố Chi Tang nói, Cao Lâm không có hài cốt và phần mộ, nên khi đốt đồ vật cho ông ấy mà chỉ gọi tên thì cũng không có tác dụng. Tốt nhất nên viết bát tự khi còn sống của ông ấy lên trên những đồ vật đó rồi mới đốt. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Chương 55. Tà ma nhập thể. Thấy cô đứng dậy muốn rời đi, Cao Trì vội vàng hỏi, Đại sư xuống núi có cần thuê khách sạn hay không? Hay là để tôi cử người đưa ngài đến địa điểm quay tập tiếp theo của chương trình nhé? Cố Chi Tang lắc đầu. Tôi phải quay về thành phố Dung trước, có một số món nợ đã đến lúc phải trả rồi. Khi hồn phách của cô đang ở dưới địa phủ thì cô bỗng nhiên cảm nhận được có một luồng âm tà xông thẳng vào linh đài, khiến hồn phách và thân thể đều có cảm giác đau đớn. Hiển nhiên đã có tà ma nhập thể. Linh đài là quyệt vị gần tim, nơi hội tụ linh khí. Cô vốn tưởng rằng vị đại sư phong thủy bên cảng thành kia có thuật số tinh diệu, đã tính ra được hồn phách của cô rời khỏi thân thể, nên nhân cơ hội đến báo thù. Sau khi hồn phách vội vã trở về thì mới phát hiện ra tà ma nhập thể đó thật ra cũng không phải là nhập vào thân thể của cô. Hơn nửa tháng trước, khi Cố Chi Tang nằm ở bệnh viện thì cô đã giao dịch với một con quỷ. Bà lão kia đã dùng công đức để đổi lấy một lời hứa hẹn của cô sẽ giúp đỡ hóa giải tai họa trên người cháu gái Du Đổng Thu của bà ấy. Lúc ấy, Cố Chi Tang đã lập khế ước với bà ấy, và sau khi thành công, khế ước đã để lại một khế ấn ở giữa trán của cô. Khế ấn này đã tạm thời liên kết số mệnh của cô và chủ nhân của khế ước là Du Đồng Thu trong một thời gian. Trước khi cái ước được hoàn thành thì cô và Du Đồng Thu có chung cảm xúc với nhau ở một mức độ nhất định. Một khi Du Đồng Thu bị uy hiếp nghiêm trọng thì với sự thành lập của khế ước, một phần tổn thương đó sẽ chia đều cho Cố Chi Tang cùng chịu. Đồng thời, linh khí thuộc về Cố Chi Tang sẽ thông qua khế ấn truyền qua bên kia, bảo vệ sinh mệnh của cô ấy trong thời khắc nguy hiểm. Cảm giác có tà ma nhập thể khi cô ở dưới địa phủ chính là truyền từ bên Du Đồng Thu đến. Tuy rằng khi lực lượng âm tà đó vừa vào cơ thể của Cố Chi Tang thì ngay cả sức lực giãy giụa cũng không có, đã lập tức bị đập nát, nhưng lực lượng này vẫn rất nguy hiểm đối với một người bình thường. Hơn nữa, lực lượng truyền sang phía cô chỉ mới là một nửa quy lực mà thôi. Xem ra bây giờ Du Đồng Thu đang vô cùng không an toàn. Sáng sớm, có một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang đứng ở bên ngoài cổng lớn của khu dân cư Phong Lâm. Khi cô ấy đi bộ về phía cổng của khu dân cư thì đã bị bảo vệ chặn lại. Bởi vì đây là một khu dân cư cao cấp, giá nhà ở rất đắt, bên trong cũng có không ít nghệ sĩ, chính trị gia, nên phương diện an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không phải cư dân trong khu mà muốn đi vào thì phải thông qua rất nhiều thủ tục. Người bị ngăn lại chính là Cố Chi Tang, người đã ngồi xe suốt đêm chạy về thành phố Dung. Lúc ở trên xe, dựa vào cảm ứng giữa hai bên của khế ước, cô đã xác định được vị trí chính xác của Du Đồng Thu. Bây giờ cô ấy đang ở trong khu dân cư Phong Lâm này. Sau khi suy nghĩ một lúc thì cô quay đầu rời đi. Cô đi đến một góc khuất, hai tay kết ấn, hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau. Liên Hoa Sinh Đại Sĩ Lục Đạo Kim Cương Chú. Đây là một loại kết ấn của pháp quyết trận trong Cửu Tự Chân Ngôn, là một loại có thể khiến người kết ấn tàn hình. Sau khi nói xong chú ngữ, xung quanh thân thể Cố Chi Tang đã hiện lên một dần sáng trắng. Sau đó cô lại đi về phía cổng lớn của khu dân cư và đi thẳng vào băng cổng dành riêng cho cư dân. Lúc này những nhân viên an ninh tay cầm dùi cui vừa mới ngăn cản cô đã không có phản ứng gì trước hành động đi vào đó. Theo chỉ dẫn của khế ước, Cố Chi Tang đi thẳng lên tầng trên cùng của một tòa nhà. Hai thang máy cùng đồng thời lên đến nơi. Khi cô đi ra khỏi cửa thang máy thì chạm mặt với một người phụ nữ trung niên mặc vest, chân đi giày cao gót. Sắc mặt của người phụ nữ kia tối sầm lại, cao giọng nói: Cô là ai? Sao cô tìm được nơi này? Sau khi cô ấy nhìn rõ gương mặt của người đối diện thì lập tức ngây ngẩn cả người, chần chừ hỏi: Cô Cố Chi Tang à? Cố Chi Tang gật đầu với cô ấy: Xin chào chị Hình. Người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt cô họ Hình là người quản lý của Du Đồng Thu. Trong vòng tròn giới giải trí thì cô ấy cũng là một người quản lý có tiếng tăm. Dưới bàn tay của cô ấy đã có không ít ngôi sao hạng nhất và hạng hai. Khi làm nghi thức khai mái, cô ấy cũng đi theo Du Đồng Thu đến đoàn làm phim. cho nên Cốt Chi Tan đã tìm ra được thân phận của cô ấy trong ký ức của mình. Căn cứ vào sự nổi tiếng qua chiêu trò của Cốt Chi Tan trên mạng thì chị Hình cũng biết đến cô. Lúc này nụ cười của cô ấy có chút cứng đờ. Sao cô lại tìm được chỗ này? Có chuyện gì sao? Nơi này là nhà riêng của Vu Đồng Thu, có tính bảo mật rất cao. Các tài săn ảnh và người trong giới giải trí đều không biết chỗ này. Sao Cốt Chi Tan có thể tìm được đến đây? Chị Thu đã xảy ra chuyện, tôi đến đây để tìm chị ấy. Lúc này chị Hình thật sự cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Chương 56. Cô sắp chết. Tối hôm qua, Du Đồng Thu quả thật đã gặp một chuyện ngoài ý muốn. Ở đoàn làm phim, khi cô ấy đang quay một cảnh làm xiếc thì đã vô tình bị ngã xuống ngựa. Cũng may, sau khi đưa đến bệnh viện thì bác sĩ đã nói là chỉ bị đau thắt lưng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Gần đây, đoàn làm phim Phù Hải Truyện không hề yên ổn chút nào. Bên ngoài đều đang lan truyền tin đồn phong thủy của đoàn làm phim có vấn đề. Nếu chuyện cô ấy bị ngã ngựa truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra sóng gió. Sau khi bàn bạc với đoàn làm phim thì hai bên đã quyết định sẽ không tiết lộ tin tức ra ngoài. Bây giờ trên mạng và trong giới giải trí vẫn đang sóng yên gió lặng. Vừa biết chuyện Du Đồng Thu đã ngã ngựa, vừa có năng lực tìm đến nhà riêng, chẳng lẽ vào thời điểm nào đó mà cô ấy không biết thì hai người này đã trở thành bạn tốt trong đoàn làm phim rồi. Trong lòng chị Hình hơi khó hiểu, thấy vẻ mặt của Cố Chi Tan rất tự nhiên và bình tĩnh nên cô ấy đã suy đoán như thế. Cô ấy lấy chìa khóa ra mở cửa. Tôi cũng đến thăm Đồng Thu, tiện đường mang cả bữa sáng cho cô ấy. Cô vào trong ngồi một lúc đi. Khóe mắt của cô ấy liếc nhìn qua góc nghiêng của cô gái bên cạnh. Chị Hình âm thầm than thở trong lòng. Cố Chi Tan thế mà lại xinh đẹp đến vậy, có khí chất như thế sao? Sao từ trước đến giờ cô ấy không phát hiện ra vậy? Cô ấy nghĩ đến việc cô tham gia chương trình thực tế về quyền học kia và tạo ra được độ thảo luận khá cao. Danh tiếng của cô cũng đã có chiều hướng thay đổi tốt hơn. Vì vậy, nếu như người này thật sự không tồi thì để cho Du Đồng Thu tiếp xúc nhiều hơn với Cố Chi Tan cũng không có hại. Căn hộ trong khu chung cư này rất lớn, mỗi một tầng chỉ có một căn mà thôi. Vừa bước chân vào cửa, Cố Chi Tan đã liếc mắt quan sát bốn phía trong căn nhà. Lúc này trong mắt của cô thì âm khí của căn nhà này đã nồng đậm đến mức ngưng kết thành một màn sương mù mỏng. Chị Hình đi đến phòng khách và đặt bữa sáng xuống. Đồng Thu à, em còn chưa dậy sao? Sau khi gọi hai tiếng không thấy ai trả lời, cô ấy đã đi về phía phòng ngủ chính của Du Đồng Thu, nhưng lại phát hiện ra cửa phòng chỉ hơi khép hờ, một âm thanh rên rỉ yếu ớt và tràn đầy sợ hãi truyền ra từ bên trong. Sắc mặt của chị Hình biến đổi, đẩy cửa xông vào. Sau khi nhìn thấy Du Đồng Thu thì cô ấy cực kỳ sợ hãi. Đồng Thu, em đang làm cái gì vậy? Lúc này hai mắt của Du Đồng Thu đang nhắm chặt, hình như đang ngủ, nhưng sắc mặt lại tái nhợt và cực kỳ thống khổ. Đôi tai của cô ấy đang tự cào cấu vào cổ mình. Trên cổ đã có một vài vết xước chảy máu, quả thật như đang muốn tự bóp chết chính mình. Cô ấy nhào đến muốn kéo hai tay của Du Đồng Thu ra thì lại bị cào xước hai cái vào mu bàn tay. Đồng Thu, em tỉnh lại đi, em rốt cuộc làm sao vậy? Chị Hình gấp gáp đến mức đôi mắt đã đỏ lên. Đúng lúc này cửa phòng ngủ chính bị người đẩy ra, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như một cơn gió mát vang lên. Tránh ra! Chị Hình chỉ kịp cảm thấy bản thân bị người túm cổ áo, nhẹ nhàng nhấc sang bên cạnh. Trong tầm mắt của cô ấy, một nghệ sĩ nhỏ có ngoại hình xuất chúng đang dùng ánh mắt đầy khí thế nhìn về phía Du Đồng Thu. Trong tay của cô không biết từ khi nào đã có thêm một thanh kiếm gỗ dài. Thanh kiếm bay lên từ phía sau bay tới trước mặt Cố Chi Tan rồi bổ xuống đỉnh đầu của Du Đồng Thu. Còn không đi ra sao? Chỉ hình bất lực nhìn thanh kiếm gỗ kia vững vàng dừng lại cách chóp mũi của Du Đồng Thu hai đốt ngón tay, dường như đang bị thứ gì vô hình cản trở. Ngay sau đó, trong phòng cũng lên từng trận gió lạnh, thổi tung sách vở ở trên đầu giường, nhưng rõ ràng là cửa sổ trong phòng đang được đóng kín. Này! Cô ấy đã hoàn toàn mất đi năng lực nói chuyện. Khi cảm thấy sức mạnh kéo tay mình đã buông lỏng ra, thì cô ấy nhanh chóng xông tới vỗ nhẹ khuôn mặt trắng bệch của Du Đồng Thu. Nhưng hơi thở của Du Đồng Thu rất mong manh, dù làm thế nào thì cô ấy cũng không có phản ứng gì. Lúc này Cố Chi Tan kéo thanh kiếm gỗ ra sau người, bước lên trước rồi vươn tay đè xuống mấy huyệt vị trên đỉnh đầu của Du Đồng Thu. Ngay sau đó, cô ấy thở dốc hổn hển, như vừa được sống lại, mở to hai mắt. Vừa mở mắt ra, cô ấy đã sờ ngay trên cổ của mình, tay kia thì gắt gao nắm chặt chị Hình và ho khan dữ dội. Chị Hình cũng nổi giận với cô ấy. Em muốn hù chết chị à, em bị trúng tà hay sao vậy? Sau một lúc lâu, Du Đồng Thu mới lấy lại tinh thần. Lúc này cô ấy mới phản ứng lại, nhìn về phía Cố Chi Tan rồi yếu ớt hỏi. Sao cô lại đến đây? Chị Hình, chị dẫn cô ấy tới đây sao? Vẻ mặt của chị Hình cũng rất ngạc nhiên. Cô ấy không phải là bạn bè của em sao? Cố Chi Tan vẫn không nói gì. Từ lúc nhìn thấy Du Đồng Thu thì cô đã ngay lập tức quan sát tướng mạo của người này, trong lòng cũng đã âm thầm tính quẻ. Khác hẳn với lần đầu tiên gặp mặt, lúc này Du Đồng Thu giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Không chỉ toàn thân không có sức lực và tinh thần, mà cả người đều gầy gò đi rất nhiều. Điều kỳ lạ nhất chính là đường nét khuôn mặt mềm mại ban đầu của cô ấy đã trở nên sắc nhọn hơn chỉ trong vòng nửa tháng. Trừ phi cô ấy đã làm điều gì đó cực kỳ xấu xa và hung ác, bị phản vệ thì mới có thể xảy ra tình trạng này. Không đúng, cực kỳ không hợp lý. Khi cô nhìn kỹ lại thì tương ứng với tướng mạo này còn có một đường mệnh cách rất quái dị, vừa đột ngột vừa âm tà. Nhưng dù sao thì cũng có một điều mà cô đã chắc chắn. Nhìn vào khuôn mặt gần như đã bị bao trùm kín bởi một lớp bụi xám của Du Đồng Thu, Cố Chi Tan nhíu mày. Cô sắp chết. Nói chính xác hơn, nếu không phải linh khí của cô truyền qua khế ấn sang bảo vệ cô ấy, thì cô ấy đã sớm bị âm khí kia cắn nuốt rồi. Nếu như vậy thì bây giờ cô ấy đã chết rồi. Chương 57 Lệ Quỷ Áo Đỏ 1. Sau khi nghe rõ lời nói của Cố Chi Tan thì chị Hình đã tức giận nói: Sao cô lại nói những lời như thế chứ? Vừa mở miệng ra đã rủa người khác chết như vậy, cô đến gây sự đúng không? Nhưng mà cô ấy lại không chú ý đến sắc mặt cực kỳ khó coi của Du Đồng Thu. Sau khi im lặng một lúc lâu, Du Đồng Thu ngẩng đầu lên nói với giọng khàn khàn: Chị Hình, thật ra cô Cố nói đúng đấy. Em cũng có cảm giác không biết bản thân đã bất ngờ chết đi vào lúc nào. Em đừng nói bậy. Là sự thật, chị Hình không thể hiểu được cảm giác này của em đâu. Mấy ngày nay, cho dù em đi bộ dưới ánh nắng mặt trời, nhưng lại cảm thấy toàn thân rét run, trong lòng bàn tay còn đổ mồ hôi lạnh. Vừa đến lúc trời tối, khi nhắm mắt đi ngủ, thì em lại cảm thấy tức ngực không thể thở nổi, liên tục gặp ác mộng. Du Đồng Thu nói chuyện đứt quãng, đôi môi tái xanh, hai mắt ảm đạm, không có ánh sáng. Cuối cùng, cô ấy suy sụp, dùng tay che kín khuôn mặt của mình. Sau khi cô ấy phát hiện ra trạng thái sức khỏe của mình không được ổn, thì đã lập tức đến bệnh viện luôn, đã kiểm tra toàn bộ cơ thể và khám cả bác sĩ tâm lý, nhưng lại không thể tìm ra được cô ấy bị bệnh gì. Bác sĩ còn nói có thể do áp lực tâm lý của cô ấy quá lớn, nên đã hình thành những triệu chứng đó. Sắc mặt của chị Hình cực kỳ khó coi, vội vàng hét lên. Con bé chết tiệt này, sao em khó chịu lâu như vậy mà không nói với chị? Thật ra chị Hình cũng có thể đoán được nguyên nhân. Đã lăn lộn trong nghề này bao nhiêu năm như vậy, cô ấy đã dẫn dắt mấy chục nghệ sĩ rồi, cũng đã quen nhìn sự dơ bẩn trong giới giải trí. Cô ấy biết rằng có một số nghệ sĩ vì muốn đi đường tắt để nổi tiếng nhanh hơn nên đã nuôi dưỡng cả quỷ nhỏ và sử dụng vô số loại thủ đoạn tà ác khác. Đối với chuyện này, cô ấy đã cấm tất cả nghệ sĩ dưới sự quản lý của mình tuyệt đối không được tiếp xúc với những thủ đoạn quyền học như vậy. Du Đồng Thu là một nghệ sĩ cố gắng nhất trong số những người mà chị Hình từng dẫn dắt trong mấy năm nay. Cô ấy cũng là người nghe lời nhất, chưa bao giờ chạm vào những đường ngang ngõ tắc như thế. Du Đồng Thu chỉ dựa vào sự vững chắc trong diễn xuất của mình để đi đến ngày hôm nay. Với công ty và người nhà thì cô ấy cũng chỉ báo chuyện vui chứ chưa bao giờ nói tin xấu. Khi cô ấy bị ngã ngựa thì cũng không nói cho ai cả, mà phải đến khi đạo diễn thông báo thì chị Hình mới biết chuyện. Chị Hình vừa đau lòng lại vừa sốt ruột, nhất là khi đã tận mắt nhìn thấy Du Đồng Thu tiều tụy đến như vậy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Còn cả một loạt tình huống vừa rồi khi cô ấy dùng sức bóp cổ mình và hôn mê bất tỉnh nữa. Vì vậy, chị Hình cũng thực sự cảm thấy chuyện này khá bất thường. Sau khi hít sâu một hơi, chị Hình dịu giọng nói với Cố Chi Tan. Cô Cố, vừa rồi là do tôi quá nóng nảy, giọng nói cũng hơi hung hăng. Bây giờ tôi có thể mời cô giúp Đồng Thu xem xét tình hình một chút được không? Rốt cuộc con bé đã bị làm sao vậy? Phản ứng của Đồng Thu đã chứng tỏ rằng cô ấy và Cố Chi Tan hoàn toàn không quen biết gì. Vì vậy, cô ấy sẽ không có khả năng nói cho đối phương những chuyện riêng tư như vậy. Nhưng vị nghệ sĩ nữ này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn chỉ chạm vào 2-3 cái mà đã khiến Du Đồng Thu tỉnh táo lại. Chị Hình nghĩ đến mấy hot search liên tiếp đứng đầu mấy ngày gần đây trên mạng, thì cô ấy đã ý thức được. Cố Chi Tan này có bản lĩnh thật sự, không phải là kịch bản quảng cáo danh tiếng gì cả. Cố Chi Tan cũng hoàn toàn không để tâm chuyện vừa rồi. Vốn dĩ bản thân cô đột nhiên xuất hiện ở đây nên người ta cảnh giác hơn một chút cũng là phản ứng bình thường. Cô nhìn về phía Du Đồng Thu rồi hỏi: lúc nãy khi chúng tôi đi vào phòng thì cô có cảm giác gì không? Thật ra lúc đó tôi cũng nghe được giọng nói của chị Hình, muốn mở mắt ra trả lời nhưng tay chân và mí mắt đặc biệt nặng nề, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được. Du Đồng Thu nhớ lại, trên khuôn mặt của cô ấy có chút hoảng sợ. Sau đó tôi không thể nhớ nổi, dường như có người đang dùng sức bóp chặt cổ của tôi. Tôi cũng nghe thấy một âm thanh chói tai hét lên bảo tôi chết đi, hoàn toàn không thể phân biệt được bản thân đang nằm mơ hay là thật sự trải qua chuyện đó. Chị Hình: em bị bóng đè rồi. Không chỉ đơn giản như vậy đâu. Trong phòng của cô quả thật có một âm hồn. Hơn nữa, nó là một lệ quỷ có quán khí sâu đậm. Nó đã ở bên cạnh cô ít nhất từ 3 đến 5 ngày rồi. Khi chúng tôi đi vào phòng thì nó đang nằm ngang phía bên trên giường của cô. Chương 58: Lệ quỷ áo đỏ 2. Cố Chi Tan nhíu chặt mày. Cô đã soi gương hay chưa? Mí mắt dưới của cô đã xanh đen, môi tái nhợt không còn chút máu nào, làn da khô quắt. Đây rõ ràng là triệu chứng khi dương khí bị xói mòn nghiêm trọng và âm khí quá mức cường thịnh. Nếu cô còn ở cùng một chỗ với nó thêm 2 ngày nữa thì người nhà cô có thể trực tiếp đến nhặt xác luôn rồi. Chị Hình hét lớn: lễ quỷ? Sao Đồng Thu lại trêu chọc vào loại đồ vật này? Cố Chi Tan nói: vậy thì phải hỏi bản thân chị Thu rồi. Tôi nhìn con lễ quỷ kia, thì nó đã có hình thái cao hơn hẳn loại quỷ hồn áo trắng áo vàng bình thường. Hồn thể của nó có màu đỏ sẫm như máu, quán khí nồng đậm. Điều đó cho thấy khi còn sống, nó nhất định đã bị chết quang một cách thảm thương, chết không nhắm mắt. Chắc hẳn nó là một vong hồn mới tử vong thôi, tạm thời vẫn chưa dính sát nghiệp, bởi vì lệ quỷ sau khi chết sẽ đi báo thù đầu tiên. Và người nó tìm đến nhất định sẽ là người mà nó oán hận nhất trước khi chết. Nếu chưa trả thù thành công thì nó sẽ không chuyển mục tiêu sang người khác. Sau khi chết, linh hồn của con người sẽ quay về địa phủ. Nếu linh hồn đó vẫn còn ở lại trên trần gian thì hồn phách đó sẽ trở thành quỷ. Quỷ cũng phân chia cấp bậc rõ ràng. Quỷ nản lòng là loại quỷ yếu nhất, cũng là loại phổ biến nhất trong địa phủ. Tiếp theo là quỷ áo trắng, quán khí của nó không cao nên không thể hại được tính mạng của con người. Nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta bị xui xẻo một chút. Những loại quỷ xếp hạng càng lên cao thì càng có sức đe dọa cao hơn. Chúng đa phần là do bị tử vong bất thường, trong lòng vẫn còn oán hận và chấp niệm. Trong đó, quỷ áo đỏ có hồn thể màu đỏ sậm hắc ám kia chính là một loại quỷ có quán khí sâu đậm nhất. Khi còn sống, những con quỷ này đã phải chịu đựng nỗi đau khổ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, chết đi trong sự tuyệt vọng và hận thù. Trong dân gian thường nói, những người nào khi qua đời mà lại mặc áo đỏ thì sẽ biến thành lệ quỷ. Câu nói này thật ra là một quan niệm sai lầm. Cái gọi là lệ quỷ áo đỏ thật ra là nói đến hồn thể của nó có màu đỏ sẫm. Và con lệ quỷ nằm ngang trên giường của Du Đồng Thu mà Cố Chi Tan nhìn thấy chính là một con quỷ có đôi mắt chảy máu đỏ, quán khí đỏ rực. Cho nên lý do khiến nó quấn lấy cô thì chỉ có một lời giải thích thôi, đó là nó cho rằng chị Thu đã hại chết nó nên đến đây để đòi mạng. Du Đồng Thu luống cuống tay chân, không ngừng lắc đầu. Không có, nửa năm nay tôi đều ở trong đoàn làm phim làm việc, không có thời gian để đi hại người nào cả. Chị Hình cũng nói với giọng điệu khẳng định. Người khác thì tôi không biết, nhưng Đồng Thu thì chắc chắn không có khả năng làm ra loại chuyện đó. Cố Chi Tan cũng không phải đang nghi ngờ Du Đồng Thu. Từ lần đầu tiên hai người gặp nhau thì cô đã nhìn thấy tướng mạo của người này rồi. Cô ấy là một người rất hiền hòa, không những không phải là người hung ác mà còn là đã làm không ít chuyện tốt. Nếu không phải như thế thì cô sẽ không đồng ý với lời cầu xin của bà nội Du Đồng Thu. Nhưng hôm nay, khi gặp lại thì tướng mạo của cô ấy đã thay đổi khác lạ, xung quanh hơi lộ ra một ít luồng khí đỏ như máu. Trong lòng Cố Chi Tan đã có suy đoán, nhưng cô vẫn bảo Du Đồng Thu nhớ lại thật kỹ lưỡng tất cả những chuyện không bình thường đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Lúc đầu, tôi chỉ thỉnh thoảng mơ một ít giấc mơ kỳ lạ và chất lượng giấc ngủ buổi tối cũng không được tốt. Sau đó, theo thời gian thì hình ảnh trong giấc mơ càng ngày càng rõ ràng hơn. Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông không ngừng nở nụ cười cực kỳ âm u, hiểm độc với mình. Anh ta vẫn luôn đuổi theo tôi ở trong giấc mơ. Ánh mắt dường như đang nói rằng. Khuôn mặt của Du Đồng Thu hiện lên vẻ mệt mỏi. Cô nói thêm. Tôi thật sự rất sợ hãi, nên vẫn luôn chạy trốn mãi, không dám dừng lại. Đến ban ngày, khi rời khỏi giường thì tay chân của tôi mỏi rã rời, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần để học thuộc lời thoại. Người đàn ông à? Cố Chi Tan nhướng mày. Đúng vậy, tuy rằng tôi không nhớ được khuôn mặt của anh ta, nhưng tôi xác định chắc chắn đó là một người đàn ông. Vậy thì cô cũng nên biết rằng con lệ quỷ muốn đòi mạng của cô là một cô gái. Tôi chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, nhưng có vẻ như khi nó tử vong thì còn chưa đến tuổi trưởng thành, bởi vì bộ quần áo mà nó mặc trên người có vẻ là một bộ đồng phục trong trường học. Cố Chi Tan thản nhiên nói. Học sinh? Chị Hình nhíu chặt mày hơn. Vậy thì càng không thể, công việc của Đồng Du vốn dĩ không thể tiếp xúc được với những đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp. Hơn nữa, hàng năm, con bé còn quyên góp không ít tiền để xây trường học, mua sách vở cho các đứa trẻ ở vùng núi. Sao con bé có thể hại chết một học sinh được? Chương 59: Quán đổi mệnh cách 1. Trái lại, Chu Đồng Thu cũng giật mình một lúc, sau đó cười khổ một tiếng. Thôi cũng không thể hiểu được, bởi vì từ 3 năm trước, tôi đã không còn mơ thấy người đàn ông kia vào buổi tối nữa. Cảnh tượng trong mơ của tôi đã biến thành một khung cảnh khác. Vào đêm khuya, trên một tòa nhà cao tầng, tôi có thể đứng trên cao và nhìn xuống dưới. Từ xa, tôi nhìn thấy một cô gái đang nằm trong vũng máu. Vẻ mặt của cô ấy cực kỳ vặn vẹo, đôi mắt mở to, màu đỏ tươi. Mỗi khi thức dậy thì cô ấy hoàn toàn không dám mở mắt ra, bởi vì cô ấy có thể cảm nhận được có một thứ gì đó đang đè nặng bên trên cô ấy, khiến cho cô ấy không thể thở nổi. Sự tra tấn từng giờ từng phút như vậy khiến cho Du Đồng Thu càng ngày càng tiều tụy. Cô ấy cũng đã thử thay đổi chỗ ở vài lần, nhưng đều vô ích. Thân thể và tinh thần của cô ấy đang ở gần bờ vực sụp đổ rồi. Cuối cùng, trong một cảnh quay cưỡi ngựa vào ngày hôm qua, cô ấy đã nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu, tràn đầy oán hận kia ở trong đám đông. Vì vậy, cô ấy đã hoảng loạn trong một khoảnh khắc và sau đó bị một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ kéo xuống, ngã khỏi ngựa. Nếu không phải có nhân viên ở đó kịp thời khống chế con ngựa, thì cô ấy đã bị con ngựa giẫm đạp nát như rồi. Giọng nói của Du Đồng Thu hơi nghẹn ngào. Bây giờ tôi cũng không biết bản thân mình nhìn thấy cái gì là thật, cái gì là giả nữa. Thật ra chuyện rất đơn giản mà. Những quỷ hồn mà cô nhìn thấy kia không phải là cùng một con đâu. Du Đồng Thu, chị Hình. Cốt Chi Tan trầm ngâm một lúc rồi nói. Tình huống cụ thể thì tôi đã hiểu rõ rồi. Trước tiên, chúng ta nói đến con lệ quỷ áo đỏ vừa chạy trốn kia đã. Nó thật sự là đến báo thù, nhưng đối tượng trả thù của nó không phải là cô, mà là của cô. Du Đồng Thu mờ mịt nhìn cô. Sau khi nghe được lời nói tiếp theo của Cố Chi Tan, thì con ngươi trong mắt của cô ấy co rụt lại, toàn thân căng thẳng, run rẩy. Chẳng lẽ cô không nhận ra rằng khuôn mặt của mình đang thay đổi sao? Tôi... Du Đồng Thu thấy cổ họng của mình khô khốc. Thật ra gần đây, khi soi gương và nhìn vào khuôn mặt của mình, thì cô ấy cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng bởi vì thời gian gần đây không nghỉ ngơi đầy đủ, nên sắc mặt và làn da bị xấu đi. Chị Hình cũng có cảm giác như vậy. Hình như tinh thần con bé có chút không phấn chấn lắm. Khuôn mặt con bé có vấn đề gì sao? Cố Chi Tan hơi cúi người xuống, đầu ngón tay trắng nõn hơi nâng chiếc cằm gầy gò của Du Đồng Thu lên. Khi đến gần Du Đồng Thu thì cô có thể ngửi thấy một mùi hương của thảo mộc và gỗ đàn hương thoang thoảng trên người cô ấy. Mùi hương này rất dễ chịu và khiến người khác cảm thấy thoải mái. Đôi mắt của Cố Chi Tan là một đôi mắt phượng hơi nhếch lên, nhưng lại không hề quyến rũ theo cách dung tục. Cho dù cô chỉ đang lười biếng rũ mắt xuống thì vẫn cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt thu hút ánh nhìn của người đối diện. Du Đồng Thu đã tham gia diễn xuất nhiều cảnh phim như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được sự quyến rũ lơ đãng của từ một người phụ nữ. Cô ấy còn đang có chút ngượng ngùng thì ngay sau đó phát hiện ra Cố Chi Tan đang giương lòng bàn tay ra che đi đôi mắt và sống mũi của cô ấy. Chị Hình, nếu như thế này thì cô còn cảm thấy người đứng trước mắt mình là ảnh hậu Tam Kim Du Đồng Thu mà cô quen biết sao? Chị Hình gắt gao nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt lộ ra sau khi Cố Chi Tan đã che bớt phần mắt và mũi. Trong lòng cô ấy hơi hoảng hốt. Này! So sánh như vậy thì cô ấy mới phát hiện ra khuôn mặt của Du Đồng Thu đã thay đổi nhiều như vậy. Nhìn thoáng qua thì khuôn mặt của cô ấy vẫn như cũ, nhưng cẩn thận quan sát tỉ mỉ hơn thì sẽ phát hiện ra khóe môi của cô hơi chảy xệ, cằm hơi nhăn nheo, khuôn mặt cũng không còn mịn màng và săn chắc như trước. So với nửa tháng trước thì đây quả thực như hai người khác nhau. Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến hai ngày trước, khi Du Đồng Thu tan làm, cô ấy đã bị cánh săn ảnh ngồi xổm chầu chực bên ngoài đoàn làm phim chụp lén. Sau đó, bọn họ đăng tải bức ảnh đó lên trên mạng và mỉa mai rằng khuôn mặt của Du Đồng Thu đã bị xuống cấp, đang có di chứng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ lúc trước, hoặc nói rằng cô ấy đã già rồi nên không còn giữ được nhan sắc, vân vân. Tiếp theo, trên mạng bắt đầu xuất hiện một đám thủy quân dẫn đường dư luận, nói Đồng Thu không xứng đáng diễn vai nữ chính trong Phù Hải Truyện. Lúc ấy, các cô chỉ nghĩ rằng chuyện này là do bên nhà đối thủ tiêu tiền mua hot search hát nước bẩn, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ càng hơn thì bọn họ mới cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Đúng vậy, nếu chỉ là do nghỉ ngơi không đầy đủ thì vì sao trạng thái và ngoại hình của Vu Đồng Thu lại thay đổi đến mức kinh khủng như vậy? Cố Chi Tàng buông tay ra rồi nói, mệnh cách của cô đã bị thay đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.